Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, các hầu cận cung đình đưa các quý tộc tham gia nghi thức phong hàm hôm nay đến các phủ đệ tạm trú gần Thái Dương Cung. Heydrich vốn đã bước lên thuyền con thoi, nhìn chằm chằm giao diện tinh đồ của người điều khiển suy nghĩ một lát. Lại bước xuống từ cửa khoang. Khoan đã, thiếu tướng Heydrich, người điều khiển thuyền con thoi kinh ngạc lắp bắp. Thời gian quá muộn rồi, bây giờ mà còn dừng lại ở Thái Dương Cung, ngài sẽ bị lang kỵ coi là sát thủ mà bắn hả? Heydrich chạm vào trí não trên thuyền con thoi, chuyển đi 300 điểm tín dụng. Hắn bình tĩnh nói, ngươi về trước đi, nhận tiền Bauer. Người điều khiển cũng không tiện nói gì thêm. Hắn đành nói, thiếu tướng, khi nào ngài cần tôi đến đón, ngài có thể triệu tập tôi bất cứ lúc nào. Heydrich, cảm ơn. Người đàn ông bước nhanh về phía đình viện hoa hồng, xuyên qua những lùm hoa hồng lớn, vòng qua hành lang dài Thái Dương Cung với những ngọn đèn điểm xuyết. Hắn một lần nữa đi sâu vào trong đình viện, dừng trước cánh cổng lớn màu xám kia. Bóng đêm tối mịt, hắn ở khoảng đất trống cách cánh cổng rất xa, liền giơ cao hai tay, đảm bảo cho lang kỵ nhìn rõ. Heydrich, ta là thiếu tướng Hermann Heydrich, đến xin yết kiến bệ hạ. Cả thân người hắn bị điểm đỏ của ống ngắm bao phủ lập tức biến mất. Vài phút sau, cánh cổng lớn màu xám từ từ mở ra. Heydrich bước nhanh vào, hắn đi vào tẩm cung. Khi rẽ lên hành lang tầng 2, hắn đụng phải Eva trên cầu thang. Eva trợn tròn mắt, anh hai, sao anh lại quay lại? Giờ này là mấy giờ rồi? Thái Dương cung cấm đi lại ban đêm. Heydrich vỗ vai nàng, vòng qua nàng bước nhanh lên lầu. Chờ lát nữa nói, Eva ngây người tại chỗ. Hà, hắn đến thư phòng, trước tiên dừng bước ở cửa, khẽ ổn định hơi thở. Tránh làm bản thân trông quá vội vàng. Sau đó, người đàn ông chỉnh lại cà vạt trước cửa sổ, rồi giơ tay gõ cửa. Nero, vào đi. Hoàng đế vẫn ngồi trên chiếc ghế mềm màu đỏ thẫm kia. Chắc vừa mới tắm xong, Nero đã thay một bộ thường phục cung đình, tóc bạc hơi ướt, còn gác hai chân lên mặt ghế. Heydrich bước vào, hắn cũng không ngạc nhiên. Quay lưng về phía Heydrich, không quay đầu lại hỏi, lại nghĩ ra điều gì? Heydrich tiến lên vài bước, trực tiếp đặt bút quang tử vào một vị trí trên quỹ đạo hành tinh. Bình tĩnh nói, bệ hạ, khi thần dùng bữa đã nhớ ra, nếu đặt điểm mốc thứ 3 ở tinh cầu hoang vu tư duy, khu vực đó cần xây dựng pháo đài mới sẽ giảm ngay khoảng 40. Nero nheo mắt. Xoay tinh đồ, đặt một điểm mốc của hệ thống phòng thủ vào khu vực hắn vừa nhắc đến. Heydrich tính toán chính xác không sai. Trên khuôn mặt lạnh nhạt và kiêu ngạo của hoàng đế tóc bạc hàng năm, xuất hiện một nụ cười như phá băng. Heydrich liếc nhìn, thấy toàn bộ biển sao đế quốc đều đã đổ hết vào đôi mắt đỏ rực của thiếu niên bạo quân. Khi hắn truy kích tinh tặc ở Bắc Cảnh, xuyên qua rất nhiều thiên hà hoang vu, nhưng dù đã chứng kiến bao nhiêu biển sao, cũng không thể so sánh với biển sao trong mắt thiếu niên lúc này. Đẹp đến nghẹt thở, Nero, ngươi nói không sai. Tuy nhiên rất nhanh, Nero phát hiện Heydrich đang nhìn hắn, nụ cười trên mặt thoáng vụt qua. Cả hai đều không để ý thời gian trôi đi, chỉ tiếp tục vùi đầu vào công việc còn dang dở. Cho đến khi động tác của Nero hơi khựng lại, lộ ra một vẻ mặt suy ngẫm, như đang nghe thấy âm thanh nào đó trong đầu. Cách chương